Chương 462, lén qua, ác ngộng hiểm ra áp phá nơi này là ba người đứng tại một chỗ, tích lạnh đến, liền cỏ dại đều không lớn lên hoang sơn dã lĩnh. Thẩm Trường Lâm nhìn trước mặt kia bị mưa gió ăn mòn thành, phế tích tựa như hầm trú ấn kỳ quái hỏi. Tới nơi này làm gì không phải đi giới bên trong sao? Đúng vậy a, đi giới bên trong. Sở Thiểu Niên khỏe môi hơi câu, tươi cười nhàn nhã hướng kia hầm trú ấn bên trong đi. Chỉnh Thẩm Trường Lâm một mặt ngộng. Hắn mọi nơi nhìn nhìn, một hàng kia cùng mộ phần hố tựa như hầm trú ấn, lại nhìn nhìn trước mắt một thân nhàn nhã thiếu niên. Không biết sao, mi tâm nhảy lên. Quay đầu nhìn sang một bên Phất Hề. Ta thế nào có loại không tốt dự cảm ở đây đi giới bên trong như thế nào đi giới bên trong mở điều đường hầm đi hẳn là không như vậy phát rồ a. Phất Hề nghiêng hắn một chút không nói chuyện. Nhấc chân bước vào hầm trú ấn trong. Cắt Thẩm Trường Lâm hừ lạnh một tiếng, sờ mũi một cái. Nhiều lời một chữ sẽ chết ta giả mồm phanh giả mồm hai chữ vừa rơi xuống. Cổ chân đột nhiên tê dần. Cả người hắn không bị khống chế hướng phía trước cắm xuống. Bẹp một chút. Đâm đầu vào, hầm trú ấn cửa ra vào kia cục đất vách tường trên. Thậm chí lực đạo lớn, hơi kém không có đem này hầm trú ấn đụng sập hồ. Hắn tóc mai thình thịch nhảy. Hung tợn trừng mắt đằng trước đạo sĩ thúi. Kéo kẹt trực ma nha. Vương bắt đản ngươi không nên quá tở hờ ân nở phanh phanh phanh phanh chửi mắng vừa mới xong. Kia bị hắn đụng cái hố, hầm trú ấn đắp đất vách tường. Bắt đầu, hô hô lạp lạp hướng xuống tạp đất của gạch. Trực tiếp đem hắn chôn bên trong. Phất Hề lao tử nhất định phải làm thịt ngươi mau tức nổ tung. Thẩm Trường Lâm, trên người linh lực vừa để xuống. Dễ như trở bàn tay đem kia đất cục gạch cho tiêu hủy, oán hận trừng mắt kia biến mất không thấy gì nữa nam nhân. Khí đều nghĩ chém người. Cái này hôn trướng đồ vật, quá đạp mã sẽ khi dễ người. Siêu cấp tức giận a a a tức thành một đầu béo cóc. Thẩm Trường Lâm. Mặt đen, hai tay vòng ngực, dẫm lên một bước một cái hố bàn chân lớn. Đi theo hai người phía sau. Hiện lộ rõ ràng hắn có nhiều tức giận. Thế nhưng là đằng trước người, không có một cái chim hắn. Hắn tâm bỏ vào muốn chửi má nó. Được rồi Hắn về nhà tìm lúc thúc, cùng lúc thúc thích hợp qua được rồi. Một đường đi vào hầm trú ấn tận cùng bên trong nhất. Nối thẳng một đầu dài dòng đường hầm. Đường hầm qua đi, nơi nào ra một cái sâu không thấy được thực chất hang động. Sở Thiểu Niên lăng không đặt lên, hướng xuống đi. Phất Hề dựa vào linh lực, tuột xuống. Mà Thẩm Trường Lâm một mặt ngộng, nhìn kia hai cái biến mất trong động, tóc mai thình thịch. Đạp mã tình huống gì a đến là giải thích một chút a huy nhảy đi xuống có thể hay không ngã chết a im lặng lột đem mặt, hắn thả người nhảy lên, nhảy xuống. Hang động vừa sâu vừa dài. Cùng thông hướng địa ngục, làm nhảy xuống Thẩm Trường Lâm có chút xù lông. Làm một đường rơi đến chỗ sâu nhất. Thẩm Trường Lâm một cái thu lại không được lực, xương nhanh như chớp. Đụng vào hang động vách tường trên. Giống đánh đánh cầu đồng dạng, bị đập choáng đầu mắt đen. Cuối cùng, bẹp một chút, đập phải Phất Hề bên chân. Phất Hề phi thường ra sức, lại đạp hắn một chân, làm hắn chạm vào trong vách tường. Mà lác hoa mắt Thẩm Trường Lâm, hoàn toàn không có phát hiện. Không thì, tuyệt đối xù lông. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Đem chính mình theo trong vách tường rút ra, che lại đầu, đau đến ngoác mồm. Không phải. Ta nói các ngươi a con hàng này là ai tức đến nổ phổi muốn mắng người Thẩm Trường Lâm. Nháy mắt mấy cái. Nhìn kia bị trói một cái bánh trưng, dán tại giữa không trung lao đạo sĩ. Hát một chút, nên miệng liền cười. Đạo sĩ, ngươi đồng hành a bất quá lao đầu nhi này, lớn lên cu nở dê qua xấu xí một chút nhi a Phất Hề lườm lao đầu nhi kia một chút. Ân, rất xấu xí. Bất quá, nơi này là hắn ngước mắt, mọi nơi nhìn lại. Cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Cũng chưa từng xuất hiện qua lưu lại linh lực trận pháp loại hình. Hắn nhìn về một bên thiếu niên. Sở Thiểu Niên đầu ngón tay động hạ, đem lão đạo sĩ kia mở trói. Phịch một tiếng. Lão đạo sĩ nện trên mặt đất. Nhe răng nết miệng tỉnh lại. Vừa mở mắt liền đối mặt kia trường, ý cười yến yến ác ma khuôn mặt. Hắn toàn bộ sắp vỡ. Cấp tốc nhảy dựng lên liền muốn chạy. Vừa vận thượng trói linh lực sợi dây. Hắn muốn chạy, lại hoàn toàn không có cách nào chạy. Chỉ có thể như cái nộng đồng dạng, hướng phía trước đuổi bò. Thẩm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Chọc chọc hắn. Uy, ngươi là ai a lão đạo sĩ méo miệng không nói lời nào, hự hự thẳng hướng trước bò. Hắn một mặt kỳ quái nhìn nhìn lão đạo sĩ, lại nhìn nhìn Sở Thiểu Niên, hắc hắc hắc nết miệng cười. Tổ tông giải thích một chút thôi, hoàn toàn một mặt mộng bức cá tội khôi họa thủ nanh vớt. Thẩm Trường Lâm nháy mắt mấy cái. Ý gì đem ngươi mê đi bị ném đi chuồng heo, dẫn dụ Giang Gia Doãn Gia người đối phó Phạm Trường Thành huynh muội, hủy Dương Tiếu, nửa đường chặn giết Chu Lượng, tội khôi họa thủ nanh vớt. Nàng yếu ớt giải thích. Xuê năm ngón tay, đem lão đạo sĩ kia cho ôm tới. Mà nghe được hắn lời này Thẩm Trường Lâm. Vụt một chút, toàn thân trải rộng sát ý trong tay linh lực màu đo dứt ngọn lửa tăng vọt, nghị thiêu chết xuất sinh này. Tỉnh táo. Phất hề quăng nói linh lực đi qua. Đem hắn tăng vọt ngọn lửa cho dội tắt. Thẩm Trường Lâm hút khẩu khí, cố nén giết người dục vọng. Nhìn trong chọc đạo sĩ túi kia, thanh âm băng lánh hàm sát. Ai bảo ngươi làm như vậy lời này vừa ra. Hắn ngừng tạm. Đột nhiên ngẩng đầu hướng Sở Thiểu Niên nhìn lại, có chút chấn kinh. Giới bên trong kịp phản ứng nàng lườm Thẩm Trường Lâm một chút. Giống như cười mà không phải cười. Rất có ý tứ đúng hay không vì cái gì giới bên trong có người tại nhằm vào các ngươi, vẫn là cùng ra đi rất gần người vì cái gì rõ ràng giới nội nhân đều bị ném trở về. Sở ra quân điều tra không chỉ trăm lần, dư A theo bình thường ăn khớp, là không tồn tại có cá lọt lưới, vì cái gì còn sẽ có giới bên trong người trà trộn vào đến. Từ đó làm ra loại sự tình này, lão đạo sĩ này là thế nào tránh thoát Sở ra quân truy tra lại là làm sao qua được lời này vừa xong. Nàng nhìn về phía Phất Hề. Lúc trước, ngươi cùng lao gia tử là thế nào tới Phất Hề lắc đầu. Khi đó ta hôn mê, không quá nhớ rõ, về sau lúc thúc nhắc qua, giống như lúc trước, giới nội nhân có thế đến giới ngoại, đều là có độc lập phương pháp, hắn là cải trang một phen, đi theo môn phái khác những cái kia lịch luyện người, tới. Cho nên, về sau coi như giới bên trong bị cấm chỉ nhập giới ngoại, những cái kia phương pháp cũng chưa chắc sẽ bị toàn bộ đóng lại. Thẩm Trường Lâm híp híp mắt. Có người đây là lá mặt lá trái, muốn trộm độ đến bên này, làm người buồn nôn chuyện rồi sẽ là cái nào tình trùng lên nào đúng nha, sẽ là ai chứ ra cu nở dê phi thường muốn biết. Cười mặt mày cong cong, ánh nắng tươi sáng lại phồn hoa nở rộ thiếu niên. Lại làm cho Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề, xinh xinh dùng mình một cái. Mặt mũi trắng bệch mấy phần. Thế nhưng là, nàng lại rất thú vị vị. Lung lay trong tay lão đạo sĩ, khàn khàn cười một tiếng. Nói thật, lần này, thật buồn nôn đến ra nhà, mặc dù ra cũng coi là không gì kiêng kỵ, vì đạt được đến mục đích, không từ thủ đoạn. Nhưng là đâu dô y, ra từ đầu đến cuối không làm thai họa vô tội, giết hại nhỏ yếu sự tình. Nàng mỗi chữ mỗi câu. Du du dương dương, thấp liễm rõ ràng điều.